Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, luận văn, đoá y, chúng ta có phải hay không choáng váng, đương thời cái này tiểu ca ca an vị ở bên người chúng ta. Hơn nữa, nhìn thấy được cũng rất dễ nói chuyện, nhiều cơ hội tốt a. Lam Lan nhìn chữ nhật Đức Lý đám người cười nói tiến nhập trong biệt thự Lý. Cầu tiên, mắt bên trong tràn đầy ảo não, đoá y yêu thương gật gật đầu. Khi đó Lý Cầu Tiên liền ở các nàng bên người gọi điện thoại. Muốn mua một tòa hơn 1 tỷ biệt thự, không cần phải nói, chính là này một đống, hơn 100 triệu a, cái kia đến là bao nhiêu tiền? Ở hiện tại Cha City bực này toàn quốc kinh tế phát triển nhất thành thị, một tháng tiền lương đều mới 2-3 ngàn, hoàn cảnh lớn hả? Hơn 100 triệu, các nàng không ăn không uống 4 ngàn năm mới có thể tích chữ hạ xuống. Đặc biệt là, vị tiểu ca này ca nhìn thấy được đẹp trai, tuấn lãng, tuổi trẻ, thậm chí, cường tráng, ông trời ơi cái nào? Dù cho hắn không có này tòa hơn 100 triệu biệt thự, ta đương thời cũng nên hỏi hắn lưu số điện thoại. Vì sao lại bị ma quỷ ám ảnh đem tâm tư lãng phí ở kinh vũ cái này cặn bã nam trên người? Lam Lan ánh mắt từ nơi này tòa hoàn cảnh u nhã, diện tích chung gần 3.000 thước vuông hoa viên biệt thự bên trong từng cái đảo qua. Ánh mắt mê ly, ta rất muốn ở nơi này. Mỗi sáng sớm rời giường, uống trà sữa, ngâm pha cà phê, buổi chiều phơi một chút mặt trời, nghe một chút âm nhạc, buổi tối lại bị cái này tiểu ca ca cường tráng hai tay ôm. Ngủ ở Trương Tam kia mét chiều rộng mềm mại thật nhung trên giường lớn. Đáng tiếc, cơ hội tốt nhất đã bị bỏ lỡ. Đoá y nhìn có chút hoa mắt si bạn thân. Đối với nàng loại ý nghĩ này cũng là 10 phần lý giải. Muốn biết, chính mình người bạn thân này nhưng là từ nhỏ liền lập chí phải gả vào nhà giàu. Dù cho không vào nhà giàu, ít nhất phải tiến nhập gia đình giàu có. Bởi vậy nàng hàng năm trên người tự mình, ở xã giao trên đầu nhập vào đại lượng tinh lực, tiền tài, làm sao, trời không chiều nhân ý. Lý Cầu Tiên tự sân quay một vòng. Hài lòng gật gật đầu, ra gấu giá ở 30 triệu trở lên, thanh toán tiền gắn dùng thừa sức. Bởi vậy Lý Cầu Tiên đón lấy cần phải làm chỉ là mau chóng bù đắp một ít cần thiết phẩm sau đó dọn vào. Lý Cầu Tiên đem sự tình xử lý xong, đi tới một chuyến Kiều Ân vị trí sân, vẫn chưa gặp được Kiều Ân. Hắn cũng chưa từng gọi điện thoại thông báo Kiều Ân. Ở hoang dã ở giữa sinh tồn 2 tháng có thừa, mà chém giết 3 vị tiên phong người, đánh giết 1 đầu hung thú cấp cao bạo hùng, sau lại chốc lát không ngừng mà chuyên cần khổ luyện, làm cho tâm thần hắn uể oải. Trở lại xã hội loài người đem sự tình thoáng xử lý một phen sau, hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Keng keng keng. Chuông điện thoại di động đem Lý Cầu Tiên từ giấc ngủ bên trong đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thời gian một chút, nghỉ ngơi 6 tiếng, mà cú điện thoại này chủ nhân. Kha khắc, Lý Cầu Tiên, ngươi đã trở về, không có sao chứ, không có chuyện gì, trong đội ngũ những người khác 1 tháng trước trở về. Ngươi làm sao, ta trong tay định vị thiết bị hư hao. Đi vòng rất nhiều đường quanh co, Lý Cầu Tiên nói, Kha Khắc vẫn chưa truy cứu, mà là nói một tiếng, các người tào ngộ ta đã biết, ở Ly Long Sơn Mạch gặp gỡ hung thú cấp cao, không thể không nói các người vận khí quá kém, bất quá xét duyệt nhiệm vụ mục đích chủ yếu chính là vì để cho các người đi tới hoang dã, hiểu rõ hoang dã đáng sợ, do đó cẩn thận làm việc. Hung thú cấp cao xuất hiện, đã có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ này. Cái kia xét duyệt nhiệm vụ một chuyện. Thông qua, Kha Khắc cười nói, từ giờ trở đi, người chính là chúng ta Kha gia tiên phong người trong đội ngũ 1 thành viên. Đem cùng cái khác tiên phong người giống như, hưởng thụ hết thảy tiên phong người sở hữu đãi ngộ, ngươi xem một chút, lúc nào có thời gian, phụ thân ta, cùng với chúng ta Kha gia cái khác đang nghỉ ngơi tiên phong người ăn chung cái cơm. Liên lạc một hồi quan hệ, đồng thời chúng ta cũng nói với ngươi một hồi đón lấy 3 năm an bài nhiệm vụ. Cũng có thể, cái kia 3 ngày sau, cũng chính là ngày 18 tháng 3 buổi tối đi. Tối ngày mốt ta để tài xế đi tiếp ngươi. Được, đúng rồi, ngươi có thể biết tay lo. Tây Thiến, Lý Bác mấy người hạ xuống. Ta cùng đại bộ đội thất tán sau liền vẫn là một người ở rừng cây trung du đáng. Tốn không ít thời gian mới tìm được con đường chính xác trở về xã hội loài người. Lý Cầu tiên thần, sắc bình tĩnh đáp trả. Ngữ khí bên trong không có bất kỳ chập trùng. Đội ngũ tổn thất rất nghiêm trọng sao? Không theo dự liệu nghiêm trọng. Trước mắt mới chỉ các ngươi 9 người. Bao quát ngươi ở bên trong chỉ đã trở về 4 cái. Theo thứ tự là chúng ta bên này Ronnie, Mang Gió, cùng với thi đấu nhà Lan Phân, lại chỉ đã trở về 4 cái. Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Bảo Hùng lại vô giết khố lực. Đặng ngài hai vị hóa kình đại sư, hoang dã ở giữa ẩn chứa hung hiểm khó lòng phòng bị. Đặc biệt là bị tách ra thoát ly đội ngũ dưới tình huống. Một thân một mình càng khó khăn ở hoang dã cầu sinh. Tay lo, Tây Thiến, Lý Bác đều là chấp hành quá chí ít một lần nhiệm vụ tay già đời. Bọn họ như có thể trở về sớm trở về. Trước mắt 2 tháng chưa có bất kỳ tin tức. 8/9/10, lành ít dữ nhiều, dù sao bọn họ không về được. Hơn nửa mang ý nghĩa đương thời bị thương. Ở hoang dã ở giữa bị thương vừa không có đội viên ở bên người. Giống như là bị kêu án tử hình. Kha Khắc giải thích một tiếng. Thái độ so với mời hắn vào núi thời gian cải thiện rất nhiều. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Hẹn cẩn thận thời gian địa điểm. Cúp điện thoại. Hắn ở hoang dã ở giữa trải qua dòng dã 2 tháng có thừa. Chào University không ngừng nghỉ đông kết thúc, mới một học kỳ đều đã bắt đầu. Nếu như không phải là bởi vì Kiều gia cùng Kha gia đều để người giúp hắn ở Chào University bên kia chào hỏi, dù cho hắn ở trường học trong lúc thành tích biểu hiện xuất sắc đi nữa, đều có bị khai trừ nguy hiểm. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn gọi đến Ôn Uyển, hiệp trợ chính mình giải quyết một loạt thủ tục nhập học. Bận rộn buổi chiều, thủ tục tương quan mới làm xong tất. Khi hắn một lần nữa trở lại lớp học của mình thời gian, rất nhiều người đều là lấy một loại nhìn người xa lạ ánh mắt nhìn hắn. Lý Học Bá, ngươi tổng tính ra, nếu như không phải tối ngày hôm qua Mã Tu Văn cùng ta nói, ta đều nghĩ đến ngươi muốn giống như Âu Diệp thực tập. Trong giờ học, Đan ơi cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Lý Cầu Tiên bên cạnh người nói thầm nói. Âu Diệp thực tập, đối với, năm ngoái đi ngay, Đan ơi nói, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Sau đó một khúc giờ học gió êm sóng lặng, Lý Cầu Tiên có tốt đẹp chính là nội tình. Năng lực tiếp nhận, năng lực tiêu hóa cực mạnh. Hơn nữa thần tú club ở Chào University bên trong sức ảnh hưởng bất phàm. Dù cho hắn mấy tháng không có mạo đầu, cũng không có gây nên dị thường gì. Chỉ là tại hạ giờ học không lâu, thần tú club Grace mới tìm được Lý Cầu Tiên. Có chút oán giận nói, Lý Cầu Tiên, tuy rằng chúng ta thần tú club quản lý rộng rãi, nhưng người cũng không thể vào club mấy tháng một lần nhiệm vụ đều không tham gia đi. Lý Cầu Tiên, nghe xong, hơi trầm ngâm chốc lát, ta gần nhất đang chuẩn bị một bài luận văn, ở thần tú club bên trong phát biểu, là có liên quan ở sinh vật biến dị. Ồ, bên trong phát biểu, nói cách khác có thể để cho chúng ta thần tú club tất cả thành viên miễn phí trích dẫn. Đúng, nếu như người mảnh này luận văn có đầy đủ giá trị, tất nhiên có thể dẫn cho chúng ta club bên trong cao tầng chú ý. Đến lúc đó hầu thiếu không được phần thưởng của ngươi. Ngươi là viết cái gì sinh vật biến dị luận văn? Bảo Hùng, Bảo Hùng, Grace hơi run run, nàng không phải võ giả trong vòng người, cũng không ít tiên phong người. Trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng lại, nhưng phong phú tri thức gốc gác nhưng là làm cho nàng suy tư chốc lát lập tức nghĩ tới điều gì. Ngươi nói là, từ gấu đen sản sinh hai độ cao giai biến dị hàng đầu sinh vật Bảo Hùng. Vâng, ngươi lại có thể viết ra tầng thứ này luận văn. Nếu như ngươi luận văn thật sự trong lời có ý sâu xa. Dựa vào trang này luận văn ngươi là có thể ở chúng ta thần tú club bên trong đặt vững địa vị của ngươi. Greg có chút kinh hỉ. Lúc nào viết xong, ta cho ngươi mở màu xanh lục thông đạo. Một viết xong lập tức đệ trình xét duyệt. Ta buổi tối ngày mai trước cho ngươi. Được, Greg gật gật đầu. Bảo Hùng này loại hai độ sinh vật biến dị cùng phổ thông sinh vật bất đồng. Trên người nó có một cái cực đại đặc tính, đó chính là mắt sáng hiệu quả, có thể để người khôi phục thị lực. Căn cứ số liệu thống kê, không chỉ chúng ta Hạ Á Vương quốc, toàn bộ Đông Minh, thậm chí còn toàn thế giới, cận thị chiếm cứ 1/3, trong đó chân tính cận thị vô pháp dùng thủ thuật các loại thủ đoạn khôi phục mắt người chỉ cần. Chúng ta Đông Minh ở giữa liền nhiều đến 200 triệu. Nếu như chúng ta có thể nghiên cứu triệt để Bảo Hùng trên người mắt sáng đặc tính, đánh hạ cận thị, có khả năng mang tới lợi ích vô pháp đánh giá. Bởi vậy, ngươi luận văn bên trong nếu như có thể nhiều đề cập phương diện này tương quan số liệu, tất nhiên có thể để luận văn phần giá trị tăng trưởng một đoạn. Cận thị, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Cáo biệt Grace, Lý Cầu Tiên trở lại ký túc xá. Ký túc xá bên trong bởi Âu Diệp đã mang đi, đúng là rộng rãi không ít. Lý Cầu Tiên ở trước bàn đọc sách của mình ngồi xuống. Đầu óc bên trong nhớ lại chém giết Bảo Hùng, cùng với giải phẫu Bảo Hùng điểm điểm tích tích. Hơn nửa ngày, hắn mới bắt đầu động bút. Thần tú club có không ít sinh vật biến dị thực vật. Cũng chính là hung thú cùng thiên địa linh vật tài liệu tương quan. Những tài liệu này cần có phân lượng nhất định sau mới có thể có bồi thường lật xem. Trước đây không lâu hắn lấy xuống 3 viên sinh sinh quả thời gian. Cũng không biết sinh sinh quả có gì huyền diệu. Chỉ là cảm giác sinh sinh quả cây bất phàm. Cùng với có Bạo Hùng bảo vệ mới đưa sinh sinh quả lấy xuống. Lần này là bởi vì những thiên địa này linh vật đặc thù rõ ràng để hắn phát hiện. Nếu là gặp gỡ cái kia chút thần vật tự hối hàng đầu linh tài, hắn đến thời điểm căn bản không nhận ra cùng với bỏ lỡ cơ hội. Sau đó tuyệt đối sẽ hối tiếc không kịp, cùng với đến thời điểm đau lòng ảo não, chẳng bằng sớm chuẩn bị sẵn sàng, tích trữ đầy đủ hung thú, thiên địa linh vật tri thức số lượng. Hết khả năng tránh khỏi chuyện như vậy phát sinh. Ở thần tú club thu được đủ nặng thân phận, lật xem thần tú xã tư liệu chính là hắn kế hoạch bước thứ nhất. Lý Cầu Tiên đón lấy thời gian một ngày đều ở phòng đoán này bài luận văn bên trong vượt qua tu sửa chữa đổi. Ngay ngắn một cái ngày sau, Lý Cầu Tiên đem chính mình có liên quan với Bảo Hùng lý giải hết thảy nói rõ sau mới đem in ra. Phần này luận văn ở giữa ẩn chứa tính thực dụng tư liệu cũng không tính nhiều. Nhưng không chịu nổi đối tượng nghiên cứu bất phàm. Bảo Hùng, hung thú cấp cao bên trong nổi bật người. Duy luyện khí thành cương đại tông sư cấp nhân vật mới dám một mình săn giết. Mà nhân vật như thế, toàn bộ Hạ Á Vương quốc ở giữa, một cái lòng bàn tay tính ra không quá được. Mỗi một vị đều quyền cao chức trọng. Thuộc về Định Hải Thần Châm, Lý Cầu Tiên một phần nghiên cứu bực này thu giữ luận văn. Dù cho bên trong thật đoán không nhiều, có thể ở thần tú club bên trong vẫn cứ có thể gây nên náo động. Nếu là đối với ở ngoài phát biểu, trên, gương tích, hoặc là thần bí, cũng không phải không có hy vọng. Viết xong luận văn, một lần nữa kiểm tra một lần. Xác nhận nên miêu tả đều miêu tả rõ ràng sau, Lý Cầu Tiên gọi đến Grace, đem luận văn giao cho trên tay nàng. Griff bản thân thì có tốt học thuật năng lực. Tiếp nhận Lý Cầu Tiên luận văn không thể chờ đợi được nữa lật nhìn. Đợi đến xác nhận này bài luận văn chân tài thật học. Trong lời có ý sâu xa sau, nàng không chút do dự nói. Ta vậy thì thay ngươi tống thẩm. Lý Cầu Tiên, ngươi cũng thật là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Chờ tin tức tốt của ta đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.